một gốc cây thanh liên khôi phục bình thường treo ở trên hư không. Một trận chiến này đã kết thúc. Diệp Phàm bọn họ yên lặng đứng yên thật lâu, rồi sau đó nói lời từ biệt lẫn nhau, chuẩn bị đều tự bước trên đường trở về. Tương lai có rất nhiều loại khả năng, là nhiều biến đổi, cũng không nhất định trở thành sự thật. Diệp Phàm lẩm bẩm, hắn nhìn về phía lão thần, bởi vì Hắc Hoàng từng tiên đoán lão thần sẽ chết dưới thiên đao, nhưng kết quả đều không phải như vậy, lão thần còn sống. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, lão thần bước vào tinh môn, lại khụ một tiếng ho ra máu, thân thể có chút lão đảo, quay đầu lại thở dài, nói: "Ta đã trúng một đạo đau khí, chỉ còn sống có mấy chục năm thôi, hiện tại trở về an bài cho hậu thế đây." Diệp Phàm ngẩn ngơ, hắn vốn tưởng rằng quỷ tích tương lai đã lệch khỏi quỷ đạo, thế nhưng hiện tại rồi lại cảm thấy rùng cả mình. Có một số đại thế chẳng lẽ thực sự khó có thể nghịch sửa sao? Lão thần chung quy là phải chết, sớm đã bị thiên đao gây thương tích, chỉ có điều là kéo dài một đoạn thời gian mà thôi. Diệp Phàm đại phá hoàng sào, giết chết các thần tướng, ngay cả bức tử thiên hậu đều đưa vào tuyệt lộ. Bứng đi mối uy hiếp lớn này, thực sự là làm một mẻ, khỏe suốt đời hay sao? Hắn nghĩ tới địa phủ, trong tương lai là hai cổ thế lực lớn này hủy diệt thiên đình, giết chết đám người Tử Nguyệt, Tiểu Tùng, Bàn Bác, Hắc Hoàng, Tiểu Tử. Ngày nay địa phủ còn chưa bình định mà. Điều này có ý nghĩa, có lẽ bi kịch còn có thể sẽ phát sinh. Hắn còn chưa thể thả lỏng, không thể thở một hơi nhẹ nhõm, còn phải chiến đấu hăng hái để chính mình càng thêm cường đại. Khi cáo biệt, Diệp Phàm nói thẳng, muốn tặng cho lão thần cành lá bồ đề cùng với dược vương các thứ, giúp lão chữa thương. Nhưng lão thần uyển chuyển từ chối, bởi vì lão biết, đạo khí kia đã vào nguyên thần rồi, tất nhiên phải chết, không phải tiên dược có thể nghịch chuyển được. Ngày nay lão sở dĩ còn chưa chết, là vì lão đang dùng đạo quả cả đời trấn áp bản thân mình. Một khi lơi lỏng, lão sẽ giải thể ngay khoảnh khắc, nguyên thần vỡ nát trong tinh không. Một trận chiến này kết thúc ảnh hưởng quá nhiều. Trong vũ trụ ồn ào huyên náo, nơi nơi đều là tiếng bàn tán xôn xao. Hoàng sào thần uy hiển hách bị hủy diệt, bất tử thiên hậu không ai bị nổi ngã xuống trong tinh không. Mấy tin tức này rất có tính chấn động. Ở khắp nơi vũ trụ, rất nhiều thế lực lớn đều rúng động. Ở bên ngoài tiếng bàn tán rầm rĩ điếc tai. Ở trong một trận chiến này, Diệp Phàm chém liên tiếp ba đại thần tướng, uy danh của hắn truyền khắp tinh không, được xem là người có tiềm lực nhất trên đế lộ hiện nay. Từ một ngày này, ai muốn đặt chân trên đế lộ đều phải vượt qua một cửa của hắn. Đây là một sự thực xảy ra trước mặt tất cả chí cường giả có chí trên đế lộ. Thiên đình cuộc khởi đã không thể ngăn cản, chân chính là Nhất Phi xông thẳng lên trời cao, trở thành một trong mấy thế lực cường đại nhất trong vũ trụ. Hoàng sào đã bị hủy diệt, thiên đình lại thế chỗ với đạo cung và địa phủ, trở thành đầu sỏ trong vũ trụ, thống ngự chư vực, hiệu lệnh chư thiên. Ngay lúc mọi người ngạc nhiên thán phục và cảm khái, thì ở chỗ sâu trong vũ trụ truyền đến rung chuyển dữ dội. Đó là khí tức của chí tôn tràn ngập, trong nháy mắt thổi quét khắp nơi vũ trụ. Đệ nhất thần tướng của thiên đình cổ. Diệp Phàm trước tiên cảm ứng được, thiếu niên quyết chiến với Minh Hoàng còn không có kết thúc sao? Giờ khắc này trong lòng mọi người đều vô cùng căng thẳng, nếu mà gã bị đánh bại có thể chính là tái hiện một hồi hắc ám náo động nữa đây. Khí tức hoàng đạo khuếch tán nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống, giống như cũng không có phát sinh chuyện gì, nhưng trong lòng mọi người lại tràn ngập khẩn trương và sợ hãi, yên lặng chờ đợi. Qua thật lâu, như trước cũng không có phát sinh gì. Một hồi đại loạn kết thúc rồi sao? Thượng tướng của thiên đình cổ ra sao rồi? Thế nhưng mang theo khó hiểu và bất an, lẳng lặng chờ đợi. Nhưng tới sau lại cái gì cũng không có, vũ trụ vẫn bình tĩnh như trước, hết thảy đều rất an hòa, không hề có bùng nổ hắc ám náo động. Sau đó lại mọi người hoàn toàn yên lòng. Thế nhưng địa phủ không có yên lặng như vậy. Âm phủ rách nát đã trải qua một hồi hạo kiếp khó có thể tưởng tượng. Trên lãnh thổ màu đen âm trầm mênh mông này cũng không biết rơi xuống bao nhiêu tinh tú. Nơi nơi đều là hố sâu vững thạch. Âm vụ lượn lờ, dưới những cái hố sâu kia là một mảnh lại một mảnh nơi mai táng. Khắp âm phủ đều là thi hải, ngày nay bị đánh phá, tái hiện ở nhân gian. Mọi người rất khó tưởng tượng nơi này đến tột cùng là hình thành như thế nào. Giống như sinh linh khắp vũ trụ đều bị tập trung chôn vùi lại đây. Minh Hoàng tay trái cầm chiến qua, tay phải cầm tấm thuẫn hắc kim, sau lưng lại đeo một cây minh thương. đứng thẳng thật lâu trên vùng đất màu đen mênh mông này, rồi chậm rãi xoay người đi vào trong biển thi. Ở bên ngoài âm phủ, một thiếu niên đang cười to, cũng ho ra máu, nhưng vẫn như cũ sáng lạng như vậy, máu rơi vãi mà phi phàm. Người giống như ta sao có thể chết đi như vậy chứ? Không chôn vùi một cấm địa sinh mệnh, thực xin lỗi chính ta mà. Thiếu niên cười ha hả, xoay người bước đi, rời khỏi âm phủ. Gã bị thương rất nặng, nhưng mà có thể xưng là một thần thích, chưa từng là thành đạo chân chính, cũng không phải một đại đế, nhưng dám đại náo một hồi như vậy, gần như làm cho địa phủ vỡ nát tan tành. Thiếu niên cười to, rơi vãi máu trong tinh không, một mình đi xa. Cuối cùng gã càng chạy càng nhanh, cho đến xé mở vũ trụ, chìm sâu vào trong tinh hà mênh mông, trở thành chùm tia sáng lưu tinh sáng lạng. Hư không nổ tung, đệ nhất thượng tướng thiên đình cổ đi ra, mà phía trước có một tòa hoàng đạo đài, còn có một đạo hư ảnh cùng với một mảnh tro tàn. Là ngươi? Tàn thân của bất tử đạo nhân khiếp sợ. Ta lo lắng thiên hậu làm hại bốn phương nên từng lưu lại một đạo ấn ký để truy tìm. Khi tất yếu đánh nàng một trận, không nghĩ tới nàng đã hồn về hoàng thổ rồi. Thiếu niên lắc đầu, ánh mắt sáng trong suốt, nhìn chăm chăm vết máu trên tòa hoàng đạo đài kia, lại nhìn về phía tàn thần. Tàn thức bất tử đạo nhân biến sắc, gã biết rõ thiếu niên này rất khủng bố, nếu cùng thời trước đây không có người thành đạo, khẳng định người này là cấp cao thủ cấp hoàng một thế hệ. Dù vậy, gã cũng theo đường lối tắt khác, tu thành thần thông vô thượng, không thành đạo nhưng cũng coi như sánh vai trong một lĩnh vực này, có được chiến lược tuyệt thế, thế gian khó gặp gỡ địch thủ. Tàn thần sớm mất đi vận hào quang ngày xưa, hiện tại gặp thiếu niên tất nhiên phải gặp bức trắc. Vả lại những máu tiên phượng kia chống đỡ gã, khẳng định sẽ rơi vào trong tay thiếu niên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ninh Phi thăng hoa cực hạn, dĩ nhiên chết trận, thì ra ngươi lừa hắn sao? Tàn thần gầm nhẹ. Nói hưu nói vượng mà, ta há là người như vậy chứ. Trong lòng hắn có vướng bận, cố kỵ cho nữ nhân kia, vận mệnh dĩ nhiên phải chú định như vậy rồi. Thiếu niên lạnh lùng nói ra. Nhưng ngươi còn sống. Tàn thần nói, con ngươi lạnh như băng. Thoải mái như ta, si tình như hắn, đều là nam nhân chân chính, tính cách quyết định vận mệnh thôi. Hết thảy đã sớm chú định rồi, chúng ta là hai cái cực đoan mà. Nói tới đây, gã ngừng một lát rồi nói tiếp. Ta chưa sang bằng địa phủ, sao có thể cam tâm chết đi được chứ? Gã nở nụ cười vô cùng sáng lạng, nhìn thẳng vào tàn thần, nói. Tàn thức của bất tử đạo nhân lập tức ngưng trọng, dự cảm được đại sự không ổn. Quả nhiên thiếu niên phá lên cười, nói. Ngươi đang đợi ta sao? Thịnh tình không thể chối từ nha. Nói tới đây, gã vung tay chộp tới phía trước. Khí tức mênh mông, thiếu niên như một con hoang thú sống lại, nhưng mà cũng không giảm vẻ sáng lạng. Phía trước đó là tàn thức của bất tử thiên hoàng, giết chết không có mảy may gánh nặng, ngược lại có một loại khoái cảm báo được mối đại cừu. Tàn thần này không phải chân chính, là thần chí của thiên hoàng rời thế. Bất tử đạo nhân được ban cho sinh mệnh hoàn toàn mới, tuy rằng từng có công lực cái thế, nhưng dù sao đã suy tàn rồi. Thiếu niên một tay chụp lấy gã, tung một quyền đánh tới, đương trường đánh cho đầu gã nổ tung, rồi sau đó thu lấy điểm điểm nguyên thần vào tay, độc tàn thức của gã. Sau đó thiếu niên dựng thẳng ở trên đạo đại huyết hoàng, cười to, nói. Bất tử thiên hoàng, lão già khốn kiếp kia, kỳ thực tâm nguyện lớn nhất của ta chính là giết ngươi đó. Ngày nay trước hết là giết một cái tàn thần của ngươi, lợi dụng biện pháp của ngươi tắm trong máu tươi của chính ngươi, chính cái gọi là gãy ông đập lưng ông. Trên hoàng đạo đài máu bốc hơi lên, hóa thành từng đợt ráng mây đỏ, sau đó rơi trên người thiếu niên. Gã thủy chung rất thích chí, mặc dù bản thân bị trọng thương cũng cười ha hả. Chà, quả nhiên hiệu quả thiệt tốt mà. Minh Hoàng và địa phủ, các ngươi chờ chung cùng đi, thành đạo thì đã có sao chứ. Sớm muộn gì ta cũng giết các ngươi, đạo băng thần diệt. Quanh thân đệ nhất thần tướng, xương cốt nổ vang đùng đùng. Không lâu sau, gã lại sinh lung hoạt hổ, so với khi rời địa phủ tinh thần dồi dào hơn gấp trăm lần. Kẻ thành đạo sau này nhanh chóng xuất hiện đi, ta kiềm chế địa phủ 100 năm cho các ngươi. Gã khẽ nói như vậy, ngồi xếp bằng trên hoàng đạo đài, rồi sau đó toàn thể biến mất. Ở bên ngoài đều hỗn loạn, xôn xao bàn tán về trận đại chiến ngày hôm nay. Trong thiên đình, đặt không hề ít linh cữu, các thánh giả từng xưng huynh gọi đệ với Long Mã ngã xuống 3 người, mà 13 đại yêu ma chết đi 4 người, thiên binh thiên tướng thương vong cũng không hề ít. Chủ yếu là bất tử thiên đao xuất hiện, thiếu chút nữa xoay chuyển chiến cuộc, làm cho mọi người chết đi. Ngay cả Diệp Đồng và Bàn Bác đều vỡ nát tại đương trường. Nếu không có đế phù của Loạn Cổ thủ hộ thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Ngay cả Tiểu Tùng đều bị chém thành hai đoạn, suýt nữa ngã xuống rồi. Một chiến dịch này bọn họ lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng cũng phải trả cái giá nhất định. Liên tục nhiều ngày đều phải tế bái anh linh, bầu không khí có chút nặng nề. Thẳng đến nửa tháng sau mới dịu đi một chút. Bọn họ biết chiến tranh khẳng định phải có nhiều người chết, điều này không thể tránh né, tương lai nhất định sẽ còn phát sinh. Một tháng sau, thiên đình mới khôi phục lại, dần dần có tiếng cười vui. 3 tháng sau mới chậm rãi khôi phục như thường. Đây là một thời loạn thế, cách sinh tồn thực tàn khốc. Mọi người đều nắm bắt thời gian tu luyện, tăng lên cảnh giới của chính mình. Từng cây thần mộc màu máu xây dựng thành hoàng sào, bị ba bên, thiên đình, đạo cung, tổ chức thần chia cắt, những vật này đều là thần vật. Trong hoàng sào không chỉ có bí bảo, còn có đạo thư các thứ giá trị vô cùng, khiến người ta cảm giác tiếc nuối là không có tìm được phần dư thừa của cửu chuyển tiên đan. Ác hẳn đã bị thiên hậu và các thần tướng chia nhau ăn sạch rồi. Ngoài ra bản thân hoàng sào vỡ vụn cũng là chí bảo, bởi vì trong đó có khắc trận văn hoàng đạo. Một cái là một cái ký hiệu lóng lánh, đó là bộ phận đạo văn thành tựu của bất tử thiên hoàng. Trong thời gian 3 tháng này, Hắc Hoàng mất ăn mất ngủ, một đầu đâm vào trong đó, còn thực sự nghiêm túc nghiên cứu. Thẳng đến 3 ngày trước mới nặng nề ngủ đi, Bảo Hoa Hoa tiếp tục cố gắng. Mặt trời đỏ chìm xuống hướng Tây, Hắc Hoàng ngủ chừng 3 ngày 3 đêm mới thức tỉnh. Hoa Hoa tiến lại đây, nói: Sư bá, chúng ta hủy đi hoàng sào rồi. Là những chỗ ta từng nghiên cứu kia hả? Hắc Hoàng hỏi. Không phải. Hoa Hoa ngượng ngùng, nói: Ngươi không thể nói cho người ta dễ hiểu hả? Hắc Hoàng thực bình tĩnh, nói, rồi sau đó lại lộ ra răng nanh trắng tinh, nói: Nếu ngươi không kể cho người ta hiểu, lão tử đánh ngươi mông thành 8 cánh hoa. Cứu mạng, mưu sát rồi. Địa phương này vang lên tiếng kêu la như giết heo. Gió thu nổi lên lá rơi. Diệp Phàm vẫn ngồi xếp bằng dưới cây bồ đề, cảm ngộ pháp và đạo của chính mình. Bất tử thiên đao chiến một trận với thiên thung ma quán đối với hắn ảnh hưởng quá nhiều. Đã hơn 1 năm nay, hắn luôn luôn tìm hiểu. Rốt cuộc hắn mở con ngươi ra, đứng dậy, nhìn thoáng qua một chút con gái ở xa xa. Trong mắt hiện lên một tia ôn hòa. 2 tiểu tử kia cùng nhau chạy tới. Đại ca ca! Phụ thân! Thời gian vội vàng, một trận chiến ngày xưa kết thúc, nhoáng một cái trôi qua gần 2 năm. Tiểu tử đã cao bằng cô bé, như là 2 cái búp bê gốm sứ, 2 đôi mắt to như hắc bảo thạch đang nhìn hắn. Diệp Phàm mỉm cười, sơ sơ đâu chúng, nói: Thời gian dài vậy rồi, có phát sinh chuyện gì không vậy? Có, Thanh Đạo ca ca đến đây, vẫn muốn gặp người, nhưng người luôn đang ngủ gật, vẫn không tỉnh lại. Tiểu tử kia líu lo, nói: Được rồi, chúng ta đi gặp hắn. Diệp Phàm gật đầu, mang theo 2 cô bé cùng nhau rời nơi này. Hết tập 423 của bộ truyện Dạ Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.